Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Mẫu Đình. Sơn Hạ Hồng Vũ, Kim Lan xã tổng biên tập, chưa kết hôn, âm thầm nắm trong tay đảo quốc khổng lồ nhất Hải Vận Công ty. Cùng với đảo quốc hai gia đại hình công ty bảo an. Nguyên Giã Thái Lang, Hắc Xã Hội Phó Hội trưởng, chưa kết hôn, mấy nghìn vị thuộc hạ, kinh doanh đại lượng chỗ ăn chơi, ăn quát, uống, cá cược chơi gái bốn loại chức nghiệp toàn bộ có đọc lướt qua. Bắc Xuyên Mộc, đồ tể, bốn vị đồ tể đồ đệ, có chồng, nhất tử một nữ, Đường Tu Bà, đem, ba người tư liệu nhìn xong, khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Đối với Sơn Hạ Hồng Vũ cùng Nguyên Giã Thái Lang nắm trong tay lực lượng, hắn không hề thấy quái lạ, nhưng đối với cái này Bắc Xuyên Mộc, hắn lại cảm thấy vô cùng sai lầm. Một vị hoan hỷ cung quân cờ, dĩ nhiên cam nguyện quá phổ thông sinh hoạt, kết hôn sinh con, tham gia chức nghiệp lại còn là tàn sát sát sinh khẩu. Đơn giản là cái ngoại tộc, thậm chí trong tư liệu biểu hiện nội dung, người này không chơi gái không cờ bạc, lão thật hàm hậu, bình thường còn có thể chịu đến lão bản nghiền ép, lấn phụ, thụ ngược đãi cuồng, Đường Tu Bà, đem tư liệu nhét vào bàn lên, nhìn về phía Yamamoto Tang Tử nói ra, nhằm vào Sơn Hạ Hồng Vũ cùng Nguyên Giã Thái Lang bố cục. Giao cho ngươi đi làm, ta tự mình đi gặp lại cái kia Bắc Xuyên Mộc. Đúng, Yamamoto Tang Tử cầm tài liệu lên, quan sát nhất lần về sau, liền trực tiếp lui ra khỏi phòng. Đường Tu đứng lên, đạm nhiên nói ra, ám. Thời khắc bảo trì cảnh giác, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí. Cái này Bắc Xuyên Mộc cũng không đơn giản, như phát hiện gì đặc thù tình huống, không muốn đánh rắn động cỏ, được. Đường ám không có hiện thân, chỉ là một luồng thanh âm truyền vào Đường Tu trong tai. Hữu Điền khu, phủ bên trong, vị chỗ vắng vẻ khu vực, tọa lạc không thiếu tiểu viện, trong đó một tòa bên trong viện. Nhất bà, đem, ghế mây trên, lên, nằm một vị dáng người khôi ngô đại hán, mà ở trước mặt hắn, bốn vị ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi y, mang mặt nạ màu đen thanh niên, phảng phất hắc sắc pho tượng, sừng sững cùng đây, hô, một đạo mông lung thân ảnh từ xa chỗ chợt hiện hiện. Hắn sao lấy hai chân, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Chứng kiến nằm trên ghế đại hán khôi ngô về sau, theo một tiếng hừ lạnh, thanh âm khàn khàn nói ra, Bắc Xuyên Mộc, bản tôn đi tới ngươi phủ đệ, ngươi cũng dám không đón lấy. Bắc Xuyên Mộc chợt đứng lên, theo hai tay hợp nhất, hơi khom người, không ti không lên tiếng nói ra, âm Phật tôn giả, thuộc hạ thực lực hữu hạn, không nghĩ tới ngài trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta. Cho nên không có từ xa tiếp đón, còn hy vọng tôn giả ngài tha thứ. Âm Phật tôn giả đạm mạc nói ra, tin rằng ngươi cũng không dám cố ý chậm trễ. Nói đi, chủ động liên hệ ta có chuyện gì hội báo. Bắc Xuyên Mộc nói ra, đạo điền xã gặp chuyện không may, anh Mộc Thái Thương bị giết. Âm Phật tôn giả biến sắc, con mắt trong nháy mắt biến được sắc bén không gì sánh được. Lành lạnh nói ra, anh Mộc Thái Thương chính là 72 quân cờ một trong. Dĩ nhiên bị người giết. Cha được không có, là ai giết hắn đi? Bắc Xuyên Mộc lắc đầu nói ra, cha không thể cha, ta phái đi ra ngoài cái bóng. Tất cả cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn cũng đều tiêu thất, như đá trầm biển rộng, như thuộc hạ suy đoán không sai. Bọn họ hẳn là bị người cho giết. Âm Phật tôn giả lãnh khốc nói ra. Anh tử thành viên là tông môn bí mật bồi dưỡng nhẫn thuật cao thủ. Từng cái cũng có không dung khinh thường thực lực. Bọn họ lại bị người bí mật giết. Chẳng lẽ nói, có cái gì thần bí thế lực xuất hiện? Bắc Xuyên Mộc lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng, cùng anh Mộc Thái Thương cùng nhau bị giết, còn có Tiểu Trạch Vạn Tam, ta không biết Tiểu Trạch Vạn Tam thân phận. Âm Phật Tôn giả mặt sắc đại biến, nghiêm ngặt nói rằng, Tiểu Trạch Vạn Tam đồng dạng là quân cờ một trong, đáng chết, rốt cuộc là người nào giết hắn đi nhóm, duy nhất giết ta Hoan Hỷ Cung hai vị quân cờ. Cha cho ta, dù cho ngươi tự mình đi cha, cũng nhất định cha cho ta ra thú dữ Hạ Lạc, nếu không thì, ta nhất định không dễ tha. Đúng, Bắc Xuyên Mộc cung kính trả lời, chỉ bất quá, ở Âm Phật Tôn giả không nhìn thấy thời điểm, Bắc Xuyên Mộc đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Vẻ sát ý ở đấn lòng hắn nảy sinh, Âm Phật Tôn giả trầm tư khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, nếu xuất hiện không biết địch nhân, ta cần bà đem cái này sự tình thông báo cung chủ. Bắc Xuyên Mộc, cho ngươi 2 ngày thời gian, ta nhất định phải biết địch thân phận của ngươi cùng với hành tung của bọn họ. Như cái này sự tình ngươi làm được xinh đẹp, ta sẽ ban thưởng tưởng thưởng cho ngươi, nhưng nếu như khống chế không tốt, vậy đến hắc ngục bên trong đi chịu khổ đi. Bắc Xuyên Mộc yên lặng gật đầu, nói ra, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Bỗng nhiên, Âm Phật Tôn trọng nhướng mày, trong nháy mắt hướng phía sau nhìn lại, kết quả hắn cũng không nhìn thấy dị thường gì. Cảnh giác chung, hắn trầm giọng quát lên, người nào lén lút, giấu đầu giấu đuôi, an tĩnh, không có người trả lời hắn, càng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Âm Phật Tôn trọng tĩnh chờ mấy phút về sau, âm thầm lắc đầu, lập tức rồi hướng Bắc Xuyên Mộc bàn giao một câu, nhưng sau trực tiếp ly khai. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, chọn 2 tiếng đồng hồ về sau, đã rời đi. Âm Phật Tôn trọng lại mấy lần tiềm hồi, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện trong sân dị trạng. Mà Bắc Xuyên Mộc ở gọi mười mấy điện thoại về sau, lại lần nữa ngồi trở lại đến ghế nằm lên, yên lặng suy tính sự tình. Lẽ nào là ta nghĩ sai rồi? Âm Phật Tôn trọng bồi hồi một hồi lâu, lúc này mới mang theo không cam ly khai. Đang ở hắn rời đi mấy phút về sau, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở Bắc Xuyên Mộc trước mặt. Người nào? Bắc Xuyên Mộc 4 vị đồ đệ thốt nhiên đại biến, trong nháy mắt theo lưng trên lên rút ra trường đao. Đường Tu lạnh lùng liếc 4 người liếc mắt, căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, mà là nhìn trong nháy mắt đứng lên Bắc Xuyên Mộc, lắc đầu than thở, Hoan Hỷ Cung thật đúng là không công bình. Cái khác quân cờ không phải phú giáp một phương phú hào, chính là tay cầm quyền thế quan lớn. Kết quả ngươi nhưng chỉ là một cái không nhiều thiếu quyền thế. Tài phú đồ tể, thực sự là không công bình a. Bắc Xuyên Mộc rút lui 4-5 bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Tu quát hỏi, ngươi là ai? Đường Tu cười khẩy nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi lập tức trên, lên, liền không biết mình là người nào. Mạnh Bà Thang có thể quên kiếp trước nhân quả. Hy vọng ngươi cái này đảo quốc người cũng có tư cách đến địa ngục đi một hồi. Bắc Xuyên Mộc lành lạnh nói ra. Xem ra, ta Hoan Hỷ Cung địch nhân rất cường đại. Tối thiểu cường đại đến ngay cả ta đều có chút sợ. Anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam là ngươi giết. Đường Tu gật đầu nói ra. Bọn họ trong mắt ta chỉ là kẻ như run rế. Lợi dụng hết bọn họ. Chỉ có đem hắn nhóm làm thịt. Bắc Xuyên Mộc, ta hiện tại có chút tò mò. Ngươi nhưng thật ra ở quân cờ chung đứng hàng vị thứ mấy? Dĩ nhiên có thể trực tiếp liên hệ một vị kia, mà không phải liên hệ một vị cơ thiếp. Bắc Xuyên Mộc lạnh lùng nói ra. Xem ra ngươi đối với Hoan Hỷ Cung điều tra rất tinh tường. Chẳng những biết cơ thiếp tồn tại, còn biết chúng ta quân cờ tồn tại. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là 72, già trẻ. Đường Tu thấy buồn cười nói, lúc đầu lấy vì có thể bắt được một con cá lớn. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là quân cờ trong vị cuối cùng. Ngươi đã dùng chỗ đã không có, ta cũng không có quá nhiều muốn nói với ngươi chuyện tình. Cho nên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, tuyển trạch thần phục ta. Lựa chọn thứ hai, tử vong. Bắc Xuyên Mộc cười khẩy nói, thần phục ngươi, tử vong, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn muốn giết ta? Đường Tu chậm rãi gật đầu. Phốp, phốp, phốp, phốp, kiếm ảnh bằng khoảng không xuất hiện, trong nháy mắt chém rụng Bắc Xuyên Mộc bốn vị đồ đệ đầu. Ngay sau đó, cái kia bà, đem, bằng khoảng không xuất hiện tiên kiếm, càng là bén nhọn hướng Bắc Xuyên Mộc phủ đầu bổ tới. Bắc Xuyên Mộc mặt sắc đại biến, theo bên hông trường đao bị hắn trong nháy mắt rút ra. Tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu dường như như thác nước rơi mà ra. Nhìn bằng khoảng không xuất hiện ở trước mắt hắc bào nữ tử. Cái kia trái tim hơi treo lên, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này người xuyên hắc bào thần bí sát thủ. Thực lực cũng không kém hắn, tương phản còn mơ hồ áp chế hắn một đầu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Bắc Xuyên Mộc lên tiếng quát to. Đường Tu tằng hắng một cái, không mặn không lạt nói ra, ám, cái kia âm Phật tôn giả giao cho ngươi, đi cho ta cùng trên, lên, hắn, Bắc Xuyên Mộc, các ngươi Hoan Hỷ Cung đã cùng đồ mạt lộ, chậm nhất là cũng chính là cái này nguyệt bên trong, cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ, như ngươi nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn quy thuận ta. Giúp ta diệt trừ một ít Hoan Hỷ Cung đại nhân vật. Ta đồng ý, Bắc Xuyên Mộc đại nói rằng. Đường Tu nói ra, ta bất kể ngươi là thật đồng ý hay là giả đồng ý, hiện tại ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Như trả lời của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, ta có thể lưu hạ tánh mạng của ngươi, thậm chí cho ngươi một ít tốt chỗ. Bắc Xuyên Mộc trầm giọng hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đường Tu nói ra, cái kia vị âm Phật tôn giả là ai? Bắc Xuyên Mộc nói ra, hắn là Hoan Hỷ Cung phó cung chủ, chỉ bất quá bình thường rất thiếu ở Hoan Hỷ Cung, mà là dò xét khắp nơi, nắm trong tay chúng ta 72 vị quân cờ, thân phận địa vị của hắn. Mơ hồ so với Hoan Hỷ Cung những thứ kia cơ thiếp đều cao một chút. Là cung chủ tin tưởng nhất người. Đường Tu nói ra, xem trang phục của hắn, giống như là tu Phật người. Bắc Xuyên Mộc cười lạnh nói, ngươi đoán không sai, nhưng ta không phụng bồi. Dám can đảm cùng ta Hoan Hỷ Cung là địch. Cung chủ cùng phó cung chủ hội đem các ngươi tất cả đều chém tận giết tuyệt. Trừ phi, các người vội vàng từ lấy ở đâu về đâu đi. Đường Tu lắc đầu nói ra. Yên tâm đi, tạm thời ta còn sẽ không đối với Hoan Hỷ Cung động thủ. Bởi vì ta phải đợi người còn chưa tới đến. Được rồi, nếu theo ngươi nơi đây cũng hỏi không ra vật gì vậy. Vậy ngươi sẽ xuống ngay bồi các đồ đệ của ngươi đi. Thấy Diêm Vương về sau, nhớ kỹ nói cho hắn giết chính là ngươi người gọi Đường Tu. Chậm đã, Bắc Xuyên Mộc giơ tay lên, quát lên, một chiếc đỉnh, đến lượt ta một cái mạng, như thế nào? Đường Tu nhíu hỏi, cái gì đỉnh? Bắc Xuyên Mộc trầm nói rằng, nhất tôn ngọc đỉnh, nghe đồn là Hoa Hạ Quốc một vị đan đạo đại sư. Tiêu hao chọn thời gian 3 năm, tự tay chế tạo ra tới. Vị kia ngọc đỉnh lại được xưng là nhãn mẫu đỉnh, hình như là cung chủ phi thường thích vật phẩm, cầm ra xem một chút. Đường Tu nhướng mày nói, khoảng khắc sau, một cái lớn chừng quả đấm ngọc đỉnh xuất hiện ở Bắc Xuyên Mộc trong tay. Đường Tu đang chuẩn bị đi đón, bỗng nhiên đồng tử chợt co rút lại, ở cuồng phong gợi lên xuống, ngọc đỉnh nắp lò đột nhiên sốc lên. Một khói đen trong nháy mắt tràn ngập ở tiểu viện mỗi một cái góc. Cẩn thận, có độc. Đường Tu phát hiện Mạc A Vũ đám người từ xa chỗ chạy tới, tức thì trầm giọng quát lên. Hiu, lại có một đạo mông lung thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở đường tu cùng Bắc Xuyên Mộc ở giữa. Người này khăn che mặt, thướt tha yêu kiều, ở quần áo nịt phụ trợ xuống, bả đem vóc người hoàn mỹ triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.